Chương 1403, Phi ca thuần gia môn, thiết huyết chân hán tử. Đệ nhất xôn sao thần long thánh tài quang mang đã bao phủ ở tại một đầu thực thi quỷ trên nó, thù hận của nó lập tức bị ta hấp dẫn cơ hồ là cùng lúc đó. Sau lưng nó rối loạn, có ít nhất 7 đầu thực thi quỷ cừu hận đều bị dẫn dắt, trong lúc nhất thời hướng phía phương hướng của ta vọt tới, nhưng là, ngay một khắc này, bảo bối băng vũ vô cùng tình chuẩn rơi vào mấy tên này trên người, khiến chúng nó di động độ nhất thời thấp xuống một tảng lớn, sau đó, nóng bỏng biển lửa tịch quyển chúng nó, ở trong biển lửa, những thứ này thực thi quỷ phát ra kiệt kiệt gào thét 2903-903-2689-893 bạo kích 5309-502-2603-902, chúng nó phải chịu dày vò, mà bọn hắn phía trước người đứng đầu hàng binh lại không biết cái gọi là, như cũ hướng phía ta phi phát tới ba gào thét long khí sóng trầm trọng đánh ra, đem người này đánh thành trạng thái hôn mê, ta sau đó dương lên cánh tay, cực kỳ ổn thỏa ném cho chính mình một cái chân long khiên, hiện tại đã không phải là thử tổn thương giai đoạn, bản thân ta nên bạo phát. Nguyên tố long ngữ hiệu quả chưa tiêu thất, chân long nộ đã thả ra ngoài, lưu tinh liên kích đả kích phía dưới, cao ngạch thương tổn chữ số liên tiếp xuất hiện 8958-93-9502-90 bạo kích 2030-950-1141-592-1320-957 bảo bối một tiếng khẽ hô nói, tiểu phi, ngươi đừng dùng sức quá mạnh đem chết rồi, vậy không có làm cái này tiểu yêu tinh nói như trước cực kỳ ít mở đáng, ta ở trước mặt nàng cũng không e dè, vô sỉ đáp lại nói, không sao, không có làm ta phải đi làm ngươi được à, vậy chúng ta một hồi tìm một hoang giao dã ngoại tốt tốt làm một chút thôi, tiểu yêu tinh rõ ràng mâu đỏ mắt, vẻ mặt chờ mong, vì vậy, ta cảm thấy từng đợt thận đau, khó mà giải thích chuyện thú vị vẫn còn ở phía sau, theo lưu tinh liên kích phóng thích. Ta cũng không có chạm thùng, mà là mệnh lệnh cực địa thiên lang hướng phía quái bảy phương hướng rời đi bảo bối sáng tỏ sách lược của ta, lúc này là thả ra từng cái hỏa hệ đàn pháp, lớn nhất độ mạnh yếu cho những thứ này răng nhọn thực thi quỷ hàng huyết mà ở ba. Giây sau đó, ta vị trí phi thường tình chuẩn đi tới quái bảy trung tâm, một cái hồi mã thương, ném cho phía sau vẫn đuổi tới cùng không thôi đầu kia thực thi quỷ một cái thiên hỏa cuồng long, đám này công kỹ năng vừa ra. Lại là mảng lớn thương tổn chữ số toát ra, lúc này, băng vũ giảm hiệu quả đã tiêu thất, bọn người kia dồn dập vây quanh, nhưng là, không chờ nó nhóm công kích ta, ta bắt được thời gian này kém, ra sức quăng ra chân long múa trong lúc nhất thời, tất cả răng nhọn thực thi quỷ cũng không có chịu được đả kích như vậy, bị ta dồn dập đánh rơi trên mặt đất, ngửa mặt hướng lên trời thần long thánh tài rốt cục độc đầy cửu đoạn, tốn thời gian mới vừa 8 giây mà thôi, ta cuồng bạo chi quyền rất mau đánh ra, ẩn long đánh xuống. Kim sắc quang nhận nhợt quang một dạng tinh chuẩn từ mỗi một đầu thực thi quỷ trên người thẩm cách đi qua, kinh bạo ra khỏi từng cái kinh tâm động phách thương tổn chữ số 1109-5022-1140-5902-1115-9052-1140-9590-1 đám thực thi quỷ thảm biến quỷ không đầu. Ở thần long thánh tài đệ 10 đoạn công kích phía dưới, đều bị thắt cổ, nhưng mà, đang ở ta phóng thích cái này một đòn tất sát trong nháy mắt. Phản ứng nhạy bén bảo bối đã hướng phía một bên kia trong bụi cây rậm rạp phóng ra một cái hời hợt hỏa cầu, trong lúc nhất thời lại kéo ra khỏi 7-8 đầu thực thi quỷ, kết quả, những thứ này thẳng xuôi xẻo đều bị ẩn long đánh uy lực kinh sợ, còn không có công kích đến ta, lượng máu đã rớt hơn phân nửa, sau đó, ta cũng không có cho chúng nó cơ hội, mà là tại chỗ thả ra thiên hỏa cuồng long ở nguyên tố long ngựa dưới sự thúc dục, cái này kỹ năng uy lực lấn át thiên. Trong nháy mắt đem cái này vài đầu thương cảm trùng hóa vì than cốc, cái này, chính là người chơi cùng tinh linh giữa cao độ ăn ý, cũng không phải là một ngày hình thành, mà là trải qua bao nhiêu lần tổn hại huyết, hoa cúc tàn sau đó mới có luyện ra được, thế nhưng, cái này cũng chưa hết, chúng ta sau đó chơi một lần càng cao minh chiến thuật, bảo bối lập tức lại lấy hỏa cầu đem 10 đầu. Tả hưu thực thi quỷ triệu hoán qua đây, ở chúng nó đến phía trước, băng vũ áp chế. Sau đó bằng vào ta bên cạnh 1 mét làm tâm điểm, chơi một lần không khóa định vô tận hải hét dài công kích trong lúc nhất thời, những thứ này thực thi quỷ đau kém chút mạo, từng cái trên đỉnh đầu liên tiếp toát ra 150 vạn tả hưu thương tổn chữ số, ta đều kinh ngạc, phải biết rằng vô tận hải hét dài là 10 đoạn công kích, cái này 10 đoạn thương tổn chung một ngày đánh ra vài cái một kích chí mạng, có chút thực thi. Quỷ căn bản là sống không quá kỹ năng phóng thích hoàn tất, nhưng là, đây không phải là ta giật mình nhất chính là, rõ ràng là bị hỏa hệ thương tổn tương khắc, vì sao bảo bối thủy hệ kỹ năng công kích cũng như vậy như căn lòe lòe. Bảo bối đã nhìn thấu ý nghĩ của ta, không khỏi khẽ cười nói, tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng ngươi có thể tứ chuyển, tỷ tỷ ta liền không thể tứ chuyển sao? Ngươi cho tỷ tỷ nghe cho kỹ, tỷ tỷ ta đã theo ngươi cùng nhau thành công tứ chuyển, ngươi xem cái này. Kỹ năng là thủy hệ kỹ năng, kỳ thực không phải, mà là với ngươi thần thánh long hệ tương cận lực lượng nguyên tố, giỏi hơn phổ thông nguyên làm công kích bên trên ta mồ hôi lạnh lâm ly, mẹ kiếp, thảo nào thương tổn sẽ như vậy hung ác độc địa, nhưng là cũng không đúng à, ta nhớ được ta mới vừa tứ chuyển thời điểm, ngươi công kích thuộc tính còn chưa có xảy ra cải biến đâu. Bảo bối thẻ lưỡi, xong đời, bị ngươi xem mặc chúng ta nói không lầm đánh quái công, ta đang cùng bảo bối lẫn nhau đùa giỡn. Thời điểm đã chơi ra khỏi bị ổi nhất chiến thuật, không phải nói tinh linh không phải dây dưa cựu hận sao? Không phải nói người chơi ẩn thân sau đó, những quái vật này sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn thoát ly cựu hận, trở về đầy máu sao? Bạn thân ta hết LN na y tơ y LN kha cờ chơi một lần trên lê cờ hờ thơ y gian, ngay tại những này bi thôi hóa gần công kích đến ta thời điểm, ta đột nhiên mở ra long chi ẩn tiến nhập ẩn thân trạng thái, vì vậy, những hàng này tại chỗ kẹt sấp xỉ 2 giây cũng. Chính là cái này phải chết 2 giây, khiến chúng nó trong tam đầu đều đã cân dám hướng lạnh bán nổ kẹo đi chim. Không đợi bọn người kia thoát ly cửu hận, ta đột nhiên phát hiện thân, gào thét một tiếng quăng ra thánh cấp long khí sóng 333 đùng đùng không nhiều không ít. Vừa lúc năm sau đó, một cái hồi mã thương, thánh cấp long chi nhận bao vây lấy mênh mông lực lượng chia làm nắng cỗ, lấy tinh chuẩn góc độ quán xuyên chúng nó bảy, lại đưa nó nhóm trong tam đầu đánh rơi sau đó, cực địa thiên. Lang vòng quanh hoạt bộ. Mảnh nhỏ đi hệ vờ không dính vào người, làm cho cái này bốn đầu trận mắt hốc mồm chết ở vô tận hải hét dài bên trong ngắn ngủi một cái hiệp, chí ít 30 đầu thực thi quỷ bị ta và bảo bối điểm rơi. Hiệu suất này, mới vừa không phản đối bảo bối rất nhanh bay xuống đưa cho ta một cái hôn làm tưởng thưởng. Thân ca ca, ngươi thao tác thật tốt quá, ta cảm giác hai ta phối hợp càng ngày càng giống đôi ta mặt mo đều đỏ ửng. Cục ưng, hôm nay ngươi là thế nào, đặc biệt dính ta bảo. Bối khuôn mặt nhỏ nhắn không phải hồng, e rằng đến rồi thời kỳ động dục, luôn cảm giác mấy ngày nay thân thể có chút khó chịu, có một loại tâm tình, không nói không thoải mái, tựa như dính ngươi lại nói, ngược lại hai người bọn họ cũng không ở bên cạnh ngươi, ngươi bây giờ không phải của ta là của ai ta hết trô nói rồi, lưu manh này xáo lộ cùng lưu manh nói cũng liền bảo bối có thể nói ra đến, thay đổi hung hãn tiểu lạt tiêu khả năng đều không nói được, nếu như là tiểu tĩnh, phỏng chứng không. Vui nhưng là nam nhân chính là chỗ này sao hoa tâm mánh khỏe, đối với cái này chủng giết chết người không đền mạng dâu ngon dâu ngọt luôn có thể tiêu thụ vì vậy, phía sau quét rác trở nên có chút khó khăn, nha đầu kia căn bản cũng không cho ta cơ hội, vẫn ghé vào phía sau lưng của ta bên trên, dùng chính mình trên người tối hỏa nhiệt nhất cám dỗ bộ vị dán ta, để cho ta mặt mo duy trì liên tục sốt cao ta ở không phải ép buộc dưới tiếp nhận rồi như vậy cha đạp, tâm lý có một loại không nói ra được. Tư vị, không biết là hưng phấn, hay là hại xấu hổ, hoặc là xấu hổ, phức tạp cực kỳ bảo bối nói, thân ca ca, ngươi biết không ngươi nhược điểm lớn nhất chính là rất ưa thích phụ trách nhiệm, cho nên ngươi mới có nhiều như vậy nhớ nhung, mới có thể trêu chọc nhiều như vậy nữ sinh, có thể ngươi lại đem nữ hài tử quan hệ giữa cân đối cực kỳ tốt, cho nên ở giữa chúng ta, mới có tạo thành một loại tốt quan hệ cạnh tranh ta thở dài, được, đừng nói những thứ này, đây là ta hiện tại không nhờ ợt dám đi. Đối mặt vấn đề thực sự rất sợ tương lai một ngày nào đó được rồi, thật không nói, nói điều này thời điểm, cảm giác mình dài dòng, một chút cũng mẹ nó không phải đàn ông không phải, ở ta tâm lý, phi ca thuần gia môn, thiết huyết chân hán tử trên cánh tay có thể phi ngựa hay không, cái này ta không biết, ta chỉ biết người cây hoa cúc bách chiến sắc nhưng hồng ta mồ hôi đầm địa 30 đầu tư cổ phiếu thực thi quỷ ngã xuống, rơi xuống kim tệ chung vào một chỗ có chừng 2.500 nhiều miếng, nếu như tiết. Kiệm ăn, đủ chúng ta một tuần đồ ăn tiền, đương nhiên, trong phòng làm việc đám tiểu quỷ tuyệt đối sẽ không tiết kiệm ăn, điểm này trời đất chứng giám, nhật nguyệt chứng giám chỉ là, rơi xuống tương đương quấn quýt, trang bị liền tóc cũng không thấy, nhiệm vụ đạo cụ cũng chỉ rất chính là 5 món, nếu muốn hoàn thành cái này thí luyện nhiệm vụ bước đầu tiên, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng vì vậy, tiếp tục ta không có rời khỏi ngữ âm, các chiến hữu đồng dạng khí thế ngất trời huyết diệt. Mang theo áp lực cùng tần di, hai người song phi nào đó như gốc giã ngoại phó bản, có người nói soạt cực kỳ rộ ta nào, một bên soạt còn có thể một bên đùa giỡn, thật cờ mờ nờ là thần tiên ban thời gian mở mở nhóm thì tại huyết chi bài ca phúng điếu trung soát quân công tích phân, hiện tại cũng đùa cực kỳ rộ ta nào bởi huyết diệt là huyết vực chi vương, cho nên có chút hệ thống thể thức hắn có thể vi điều, tỉ như huyết chi bài ca phúng điếu si đi thời gian, là có thể điều chỉnh khi đến giới hạn, cũng chính là 8 giờ đồng hồ một lần mà ta trải qua một buổi sáng chém giết, cũng rốt cục thu thập đủ nhiệm vụ bước đầu tiên toàn bộ đạo cụ. 100 khỏa thực thi quỷ hàm răng chỉ bất quá, buổi trưa mới vừa lò góc, cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, ta mở cửa nhìn một cái, phát hiện tiểu tinh đứng ở tại ta trước cửa không biết vì sao, tái kiến tiểu tinh thời điểm, sắc mặt của ta có chút trắng bệnh, luôn cảm giác tự có chút thẹn với nàng nhưng là nàng cũng không để ý nhiều như vậy, đóng cửa một cái, một bà liền nhào tới trong lòng của ta, ca ca, ta nhớ ngươi cái này ôm tới đột nếu như nhưng... Để cho ta có chút đáp ứng không xuể ta chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, tiếp nhận rồi từng cái lửa nóng mèo hoang hôn xem nhất toàn bộ tiểu thuyết 3.